Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 158, dạy dỗ nha hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 158, dạy dỗ nha hoè nha từ vốn một bộ biểu tình vô cùng không tình nguyện, sau đó tự hồ nhớ ra cái gì, vui sướng mà lên tiếng, trực tiếp hướng về một bên châm trà cho Lâm Giật Hiên. Đúng lúc này, A Chu cùng A Bích từ ngoài cửa đi đến, A Chu chứng kiến Lâm Giật Hiên, trên mặt mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Lâm công tử, ngươi đã trở về. Ừ, Lâm Giật Hiên nhẹ gật đầu, vừa định nói tiếp, A Tử đã đi tới, cũng bưng một ly trà, nhẹ nhàng mà phóng tới bên cạnh Lâm Giật Hiên, mang theo một tia cười khẽ nói. Thiếu gia, mời dùng trà. Xem bộ dạng A Tử như vậy, giống như thật sự là một tiểu nha hoàn động lòng người. Nhìn bộ dạng A Tử, trong nội tâm Lâm Giật Hiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp cầm lấy trà uống. A Tử thấy Lâm Giật Hiên đã uống hơn phân nửa trà, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ không thể phát giác. Nàng nghĩ độc này chỉ cần phát tác, thời điểm phát tác, toàn thân ngứa không chịu nổi, sau đó sẽ truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Nếu như không kịp uống thuốc giải, như vậy thân thể sẽ thối rữa mà chết. Chờ thoáng một phát, độc dược trên người Lâm Giật Hiên có lẽ nên phát tác a. Nghĩ tới đây, khóe miệng A Tử không khỏi lộ ra mỉm cười. Ngươi đang cười cái gì? Lâm Giật Hiên rõ ràng không quay đầu lại, nhưng thật giống như phát hiện biểu lộ của A Tử. Không có cười a, A Tử nhẹ nhàng lắc đầu, một bộ như nha hoàn ngoan ngoãn, chỉ có điều trong nội tâm nàng lại nghĩ đến, đương nhiên là đang cười thảm trạng ngươi trong chốc lát, cũng dám để cho ta ăn nhiều đau khổ như vậy, nếu như ta không đem những khổ kia trả lại cho ngươi mà nói, ta sẽ không gọi A Tử. Nhưng A Tử cao hứng chưa được bao lâu, nàng liền cảm giác được trên người truyền đến một hồi ngứa ngáy, rất nhạt, nhưng lại có chút ít khó nhịn, qua trong giây lát, vẻ ngứa kia càng ngày càng lợi hại. Làm cho nàng có chút không chịu nổi, lúc này A Tử không khỏi có chút luống cuống, đây là có chuyện gì? Vì cái gì nàng trong lúc đó sẽ ngứa như vậy? A Tử, ngươi làm sao vậy? Trà của ta uống xong, lấy cho ta tách khác. Lâm Giật Hiên quay đầu lại cười khẽ mà nhìn nàng nói. A Tử nhìn xem Lâm Giật Hiên vui vẻ, lại như là chứng kiến ác quỷ, đáng chết, vì cái gì Lâm Giật Hiên uống trà, lại một chút việc cũng không có, mà nàng ngược lại trên người ngứa ngáy. Như thế nào còn đứng ở nơi đó, còn không mau đi, Lâm Giật Hiên nhàn nhạt cười nói, trên người của ta ngứa ngứa, thật là khó chịu a. Lúc này trên người A Tử ngứa càng thêm khó nhịn, trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, lúc này A Tử tự hồ cũng hiểu được cái gì, vội vàng từ trong lòng lấy ra một chai thuốc, sau đó trực tiếp từ đó cầm lấy một hoàn thuốc ăn vào, chẳng qua là sau khi ăn hoàn thuốc này vào, cũng không có hiệu quả gì, ngứa trên người nàng tự hồ cũng không có đình chỉ. Ngứa? Không có việc gì, lập tức sẽ không ngứa nữa. Lâm Giật Hiên cười nhạt một tiếng, đối với những thủ đoạn kia của A Tử hắn tự nhiên sớm có phòng bị, tính cách A Tử hắn có phân giải một ít, nếu như dám thu A Tử làm nha hoàn, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ có một ít thủ đoạn ứng đối. Quả nhiên Lâm Giật Hiên nói vừa mới rơi không lâu, ngứa trên người A Tử liền bắt đầu thối lui, chẳng qua là không đợi A Tử nhả ra khí, tận lực bồi tiếp một cổ đau đớn khó nhịn. Vẻ đau đớn này thực sự không phải là loại đau đớn tê tâm liệt phế kia, ngược lại là rất trì hoãn, rất nhu, cũng rất muốn mạng người, một chút đau đớn kia tựa hồ mài đi ý chí con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau quá, ta không dám nữa, buông tha ta. Trên mặt A Tử mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, nàng không ngớt lời hướng Lâm Giật Hiên xin khoan dung, hiện tại nàng xem như hiểu được, những thủ đoạn nhỏ của nàng chỉ biết hại khổ chính mình. Không dám, có cái gì không dám, ngươi làm cái gì? Lâm Giật Hiên cũng không có nương tay, lại hướng A Tử hỏi ngược lại. Ta không dám hạ dược cho thiếu gia nữa. Lúc này sắc mặt A Tử đã có chút tái xanh, hiển nhiên cái đau đớn kia không có đình chỉ. Nghe được A Tử nói, Lâm Giật Hiên cười nhạt một tiếng, sau đó nói. Nếu như dám hạ thuốc, như vậy cái này sẽ là trừng phạt của ngươi, lần này hảo hảo ghi nhớ thật lâu, lần sau ta sẽ không nhân từ nương tay như vậy. Sau khi nói xong, Lâm Giật Hiên trực tiếp điểm trên người nàng một cái, qua trong giây lát, đau đớn trên người A Tử liền biến mất, lúc này A Tử mới thở dài một hơi. Lâm Giật Hiên nhìn bộ dạng A Tử ủ rũ, trong nội tâm cười cười, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng dùng cá tính của A Tử, sự tình sẽ dừng ở đây, kế tiếp mới là trò chơi chính thức bắt đầu. A Tử lợi hại nhất là bổn sự hạ độc, nhưng mà chút thủ đoạn hạ độc này của nàng, ở trước mặt Y Tiên. Căn bản là không đáng giá được nhắc tới, Lâm Giật Hiên có 100 loại biện pháp, làm A Tử ăn khổ sống không bằng chết. Lâm công tử, vị cô nương này là ai? Lúc này A Chu nhìn A Tử, có chút nghi ngờ hỏi. Nàng gọi là A Tử, là một nha hoàn của ta. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười cười, lúc này Lâm Dật Hiên mới nhớ tới, A Chu cùng A Tử hình như là một đôi tỉ muội. Lâm Dật Hiên cẩn thận quan sát thoáng một phát, hai người thật đúng là có chút ít chỗ tương tự. Tuy A Chu bình thường ôn nhu động lòng người, nhưng cũng có thời điểm tinh quái. Tuy Lâm Dật Hiên cùng A Chu tiếp xúc thời gian không phải rất dài, nhưng mà A Chu cho hắn ấn tượng lại hết sức không sai. Về phần A Tử, tuy như là A Chu, có dung nhan xinh đẹp, nhưng mà tính cách lại thật không dám lấy lòng, chỉ có hai người này có khi một cách tinh quái, có lẽ thật sự rất giống. A Tử, nguyên lai là nha hoàn của Lâm công tử a, Cách Trương.